Chương 2211, Hắc Thủy Huyền Xà Bộ Lạc, Đệ Nhị Bạo. Một đôi mắt đen như mực, nhìn qua rất là đáng yêu. Lúc này, nàng cắn ngón tay đầu, hướng về phía nữ tử khanh khách một tiếng, trong tươi cười, đúng là tràn đầy an ủi ý tứ. Nữ tử trông thấy nàng như vậy dạng, trong lòng nhu tình dâng lên, dùng khuôn mặt cọ lấy nàng cái kia trắng non khuôn mặt nhỏ. Nguyên lai, nữ tử này, đúng là lúc trước bị Trần Phong chém giết Hắc Thủy Hầu, tại cái kia tiểu bộ lạc bên trong lưu hạ quả phụ, Nguyệt Thiền. Nàng trong ngực hài nhi, thì là nữ nhi của nàng, Ninh Nhi. Hắc Thủy Hầu bị giết, nàng biết được tin tức về sau, liền dẫn Ninh Nhi, một đường hướng đông mà đi, muốn đi Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc, tìm người là Đen Thủy Hầu báo thủ. Hai người tốt một phen chơi đùa. Rất nhanh, mấy ngày liền là quá khứ. Có cái kia tiểu sớm dự chi nguy hiểm một loại năng lực, hai người trên đường đi, ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì. Mấy ngày, liền hướng đi về phía trước vài trăm dặm. Trước mặt cây cối càng ngày càng thưa thớt, rất nhanh thì là biến thành một mảnh cự đại thảo nguyên. Lại đi về phía trước, cái kia thảo nguyên cu nở dê dần dần biến mất, trên mặt đất chỉ có thật mỏng tầng một cỏ hoang. Trừ cái đó ra, lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là cự đại màu đen nham thạch, khắp nơi đều là cự nham đứng thẳng ngày. Trước phương ánh mắt chiếu tới chỗ, thì là một mảnh cự đại khó nói lên lời sơn mạch. Nữ tử thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên chi, Ninh Nhi, chúng ta đến, chúng ta cuối cùng đã tới nơi muốn đến. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, phía trước có bạo liệt vó tiếng vang lên. Sau đó, 7-8 tên kỵ sĩ xuất hiện, thoáng qua ở giữa chính là đi vào các nàng trước mặt, đưa các nàng vây lại. Cái này 7-8 tên kỵ sĩ, trên thân đều là ăn mặc một thân màu đen khải giáp, những này khải giáp nhìn qua có chút thô lậu, đơn giản, nhưng lại cực kỳ nặng nề, tựa như là từng khối khối sắt lớn khảm nạm mà thành. Độ dày kinh người, phòng ngự cu nở dê đầy đủ kinh người. Tại bọn họ trước ngực giáp trụ phía trên, thì là thêu lên một đầu cự đại Hắc Thủy Huyền Xà. Cái này Hắc Thủy Huyền Xà quật khởi tại một tòa đại dương bên trong, cái kia thân thể vờ ơ y ma so tòa kia đại dương mênh mông còn muốn cự đại. Nó ngửa ngày, há miệng, gào thét, lộ ra cái kia bén nhọn vô cùng hàm răng, cái kia cự đại miệng, phảng phất có thể đem thiên không đều thôn phệ. Mà các nàng thân bên dưới tọa kỵ, thì là một đầu đầu màu đen báo tử. Giá hắc sắc báo tử, hình thể không tính 10 phần cự đại, tuy nhiên hơn 10 mét tờ trưởng mà thôi, cùng bọn hắn chừng 3 thước cao lớn dáng người hoàn toàn xứng đôi. Báo tử cực kỳ nhanh nhẹn, dưới chân có thật dày đệm thịt, rơi xuống đất im ắng. Cái kia màu đen da lông tại giá hắc sắc bên trong dãy núi là tuyệt hảo hiểm hộ sắc, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền tiếp cận, để cho người ta căn bản đều không thể phát hiện. Mà lại, nhạy cảm tới cực điểm, tới lui như gió. Nữ tử nhìn lấy bo nờ hà nờ, ngạc nhiên nói ra, nơi này là Hắc Thủy Huyền Xà Bộ sao? Ta có chuyện quan trọng, ta muốn là muốn đi Hắc Thủy Huyền Xà Bộ, mong rằng các vị có thể dàn xếp một phen. Ồ, chuyện quan trọng gì? Tên kia dẫn đầu đại hán nhìn lấy nàng, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng cười dâm đãng, sau đó hướng còn lại đại hán nháy mắt ra dấu. Những đại hán kia mỗi một cao y đều là ngầm hiểu, phát ra một trận tiếng cười, nữ tử kia trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Nàng cái này cùng nhau đi tới, một năm có thừa, nhận hết thiên tân vạn khổ, kinh lịch nhân thế muôn màu, như thế nào nhìn không ra, lúc này trong lòng bọn họ chỉ sợ có cái gì làm loạn dự định. Nàng hướng lui về phía sau mấy bước, ôm chặt ngực mình hài nhi. Tên kia dẫn đầu Hắc Thủy Huyền Xà Bộ chiến sĩ, âm lãnh nói ra, ngươi cái này một bộ mặt lạ hoác, đột nhiên xuất hiện tại chúng ta bộ lạc bên ngoài bốn phía, tuyệt đối là kỳ tha bộ lạc gian tế. Hắn cười lạnh lạnh nói, đến nha, đưa nàng bắt lại, cũng không cần mang về, liền ở bên cạnh trong khe núi, chúng ta mấy cái, hảo hảo thẩm vấn hắn, để cho nàng biết đạo chúng ta Hắc Thủy Huyền Xà Bộ lợi hại. Hắn đang nói thẩm vấn hai chữ kia thời điểm, cường điệu tăng thêm ngữ khí, trên mặt lộ ra cực độ vẻ dâm tà. Tất cả mọi người là ngầm hiểu, phát ra một trận cười dâm đãng, sau đó hướng nữ tử này bước tới. Nữ tử này trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng thực lực tuy nhiên, như thế nào những này như lang như hổ Hắc Thủy Huyền Xà Bộ chiến sĩ đối thủ mà lúc này đây, trong ngực hắn, cái kia thanh tịnh trong suốt hai mắt đúng là trong chớp mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Mà tại máu này đỏ bên trong, đúng là nổi lên hai đạo nhàn nhạt hát tuyến, như là trong ánh mắt ký sinh trùng buồn nôn. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện thế này sao lại là cái gì ký sinh trùng, Đây rõ ràng là hai đầu màu đen tiểu xà tại cái này một cái biển máu bên trong lan lộn, triển lộ ra vô thượng cường giả chi tư. Sau đó sau một khắc, đối mặt với những cái kia giết tới Hắc Thủy Huyền Xà bộ chiến sĩ, nàng đông nhiên há miệng thét dài, sau đó phát ra từng đợt hô nở pha cờ hờ người bén nhọn gọi tiếng, như là con rắn kia tê tê âm thanh. Sau một khắc, những cái kia giết tới Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc chiến sĩ nhóm, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chúng nó ôm đầu, thống khổ tới cực điểm, trong miệng lớn tiếng hô nói, à, đây là có chuyện gì ta đầu đau quá nhưng là, không có người trả lời bọn hắn. Sau một khắc, đầu của bọn hắn tựa như là bị đạp nát dưa hấu một dạng, phanh phanh phanh, tất cả đều nổ nát vụn mà dạng này động tĩnh. QNZ hút đưa tới bên cạnh tuần tra càng nhiều Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc cường giả. Trong nháy mắt, một đội mấy trăm người kỵ binh liền là xuất hiện ở đây, mỗi một người bọn hắn ngồi cười không còn là báo đen, mà là màu đen cự tê, so báo đen còn tốt đẹp hơn vài vòng, lợi hại rất nhiều. Hiển nhiên, cấp bậc của bọn hắn so vừa rồi những cái kia Hắc Thủy Huyền Xà chiến sĩ càng phải cường đại. Nhìn đến trên mặt đất những này Hắc Thủy Huyền Xà bộ chiến sĩ thê thảm thi thể, dẫn đầu cái kia Hắc Thủy Huyền Xà bộ thống lĩnh trên mặt lộ ra một vòng nổi giận chi sắc, nghiêm nghị giống nói, đem cái này lén lén lút lút yêu nữ bắt lại mang về, ta muốn chặt chẽ thẩm vấn, nhìn nàng một cái đến cùng dùng cái gì yêu pháp, vợ ơ y ma hại chúng ta nhiều huynh đệ như vậy nói. Cái này vài trăm người đồng thời hướng về kia nữ tử bay đi. Nguyệt Thiên trên mặt lộ ra một vòng cười thảm thanh âm, vô cùng thê lương hô nói, ta bà Sơn Liên Quan Thủy, không biết đạo bị bao nhiêu khổ lại tới đây, chỉ là vì cầu được các ngươi cho ta một cái công đạo lại không nghĩ rằng, đây chính là các ngươi cho ta công đạo thật sao tựa hồ nhận lấy tâm tình của nàng cảm nhiễm. Nàng trong ngực Ninh Nhi Cu Nở Dê lập tức liền trở nên bạo ngược, thần sắc trên mặt tựa hồ có chút dữ tợn. Nàng lại một lần nữa phát ra một tiếng thê lương gào thét, cái kia vô hình em ba lần nữa tập kích mà đi. Thế là, trong một chớp mắt, cái này mấy trăm tên thực lực đều đạt đến vũ vương cảnh trở lên Hắc Thủy Huyền Xà bộ chiến sĩ, cũng là như vừa rồi có thế mấy người, cũng đều là đầu lâu phá nát, trực tiếp tử vong, không một người may mắn thoát khỏi. Lúc này, ở phía xa, tại cái kia Hắc Thủy Huyền Xà bộ chỗ sâu nhất, ở mảnh này cao lớn vô cùng công trình kiến trúc bên trong, một tên ở trong mật thất tĩnh tu lão giả, thông suốt mở mắt. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, chấn động vô cùng, tựa hồ hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, run giọng nói ra.